Chương 1207, Thành trì trong mây. 1.207, Thành trì trong mây. Lục Không Minh làm sao đều không nghĩ tới Lữ Thụ sẽ cho hắn dẫn ra một con ngựa đến. Theo người bình thường tư duy, nhân loại đoạt xá vậy khẳng định là tìm người A, mà trước mặt vị thiếu niên này mạch suy nghĩ liền hơi đặc biệt. Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, trước kia đều là ngươi đập người khác mông ngựa, hiện tại đến phi người khác nịnh nọt ngươi, còn không vui. Lục Không Minh nhìn xem kia thất liệt Diễm Vân Câu, ngươi là ma quỷ sao? Cái này chính là thật, vuốt mông ngựa ta, đến từ Lục Không Minh tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Không phải đâu, để ngươi đoạt xá ai, Lữ Thụ không hài lòng, có con ngựa cũng không tệ rồi, ngươi đoạt xá không, ngươi nếu không đoạt xá, đã nói lên ngươi còn không có giống như ngươi nói vậy, đến mức đèn cạn dầu. Loại này luận điểm cũng không hiếm thấy, tỉ như, kén ăn đã nói lên còn chưa đủ đói, cho nên Lữ Thụ là cố ý dẫn ra một con ngựa đến buồn nôn Lục Không Minh sao, Lữ Thụ chắc chắn sẽ không thừa nhận. Hắn thấy, đây chính là thăm dò Lục Không Minh, đến cùng phải hay không thật giống chính Lục Không Minh trong miệng nói như vậy, dầu hết đèn tắt, có thể hay không lại thương lượng một chút, Lục Không Minh ra sức cứu vãn lấy vận mệnh của mình, Lữ Thụ không kiên nhẫn được nữa, nhiều nhất cho ngươi thêm đổi một con ngựa, chính mình nhìn xem xử lý đi. Lục Không Minh thật sự là xưa nay đều không có đoạt xá qua nhân loại bên ngoài sinh linh A, không phải tại trong cấm địa nhiều như vậy sinh linh, mấy trăm năm tới chắc chắn sẽ có như vậy mấy cái chạy vào cái sơn động kia. Lục Không Minh muốn đoạt bỏ đã sớm có thể đoạt xá, nhưng mà tấn thăng đến Đại Tông Sư liền minh bạch, nhân loại tu hành cùng sinh linh tu hành là khác biệt quá nhiều, hắn tùy tiện đoạt xá sinh linh làm không tốt cả một đời cứ như vậy bàn giao A, ngay cả trở lại Đại Tông Sư cơ hội đều không có, hiện tại thế nào, đây là cơ hội duy nhất, hắn không có lừa gạt Lữ Thụ, Lục Không Minh biết mình quả thật đã dầu hết đèn tắt, lần trước hắn đoạt xá máy bay trực thăng người điều khiển thời điểm liền tiêu hao quá nhiều hồn phách lực lượng, kết quả còn không có đoạt xá thành công. Hiện tại chỉ có thể coi là kéo dài hơi tàn, không muốn cơ hội lần này, khả năng liền thật không có cơ hội, nhanh a, coi như ngươi không có ta không phải cùng dạng có thể tìm được cái khác tông chủ mang ta đi Bất Lão Thành sao, Lữ Thụ thúc giục nói, Lục Không Minh trong lòng một phát hung ác, tốt, liền đoạt xá con ngựa này. Hắn bây giờ nghĩ chính là, coi như đoạt xá cái này ngựa về sau tạm thời không cách nào lại đổi về thân người, nhưng cái này sinh linh tu hành đến Đại Tông Sư cũng có trở lại thân người cơ hội, đây cũng là trời không tuyệt đường người. Lữ Thụ phát giác được một phần nhỏ năng lượng giống như từ hài cốt bên trong tiêu tán ra, quyết tuyệt đầu nhập vào Liệt Diễm Vân Câu trong đầu, sau một khắc, Liệt Diễm Vân Câu ánh mắt càng thêm linh động bắt đầu, thành công A, Lữ Thụ hiếu kỳ nói, thành công nói một câu. Chờ tìm được Bất Lão Thành, ngươi liền đưa ta tự do, Liệt Diễm Vân Câu nói, Lữ Thụ cái này minh bạch, đây là thành công A, hắn trầm ngâm 2 giây nói, ngươi nhìn là như thế này A, ta khẳng định không thể thả ngươi ra ngoài họa loạn nhân gian. Ngươi có cái này đoạt xá năng lực thật làm cho ngươi chạy khả năng liền rốt cuộc tìm không thấy ngươi, dù sao ngươi đổi gương mặt mai danh ẩn tích thật khó tìm, nhưng là nếu như ngươi dẫn ta tìm được Bất Lão Thành, ta liền đưa ngươi một món lễ vật. Lục Không Minh trong lòng có chút hối hận, sớm biết công pháp này nghiên cứu ra được sẽ trở thành toàn dân công địch, chính mình tội gì nghiên cứu công pháp này a. Trên thực tế, thượng vị giả chỉ sợ cùng Lữ Thụ ý nghĩ là giống nhau, cái này Lục Không Minh thật không thể cho hắn tự do. Không phải con hàng này rất có thể sẽ trở thành trên thế giới này cổ xưa nhất giống loài, người khác đến thọ nguyên liền chết rồi, chỉ có Lục Không Minh có thể một mực sống sót, ngươi còn tìm không thấy hắn, bởi vì hắn liền thân thể đều cho đổi đi, trên đời này chỉ sợ chỉ có Lữ Thụ còn có được tìm tới hắn hy vọng, bởi vì hắn có thể thông qua tìm kiếm danh tự đến xác định chân thân, có thể vậy cũng quá phiền toái đi, ngươi muốn đưa ta lễ vật gì, Lục Không Minh nghi ngờ nói, yên tâm, ngươi khẳng định thích, Lữ Thụ chắc chắn nói, hiện tại nói cho ta, Bất Lão Thành ở đâu? Ở trên trời, Lục Không Minh nói, Lữ Thụ nhìn một chút cái gì cũng không có bầu trời, nhìn nhìn lại Liệt Diễm Vân Câu Lục Không Minh, ngươi xác định. Xác định, Lục Không Minh kiên quyết nói, mặc dù ta chỉ gặp qua tòa kia Bất Lão Thành hình dáng, có thể kia thành trì rõ ràng ngay tại trên trời, liền giấu ở trong mây. Lữ Thụ nhíu mày, nguyên lai là giấu ở trên trời, khó trách người nơi này cơ hồ cũng không biết Bất Lão Thành bí mật, bởi vì hôm nay bên trên có lôi đình, căn bản không ai có thể ở trên bầu trời tùy ý phi hành. Cho nên cũng đã rất khó phát hiện kia Bất Lão Thành đến cùng giấu ở nơi nào, mà cái kia Miêu Miêu có thể tự do tiến vào cấm địa, chẳng lẽ nói đối phương cũng là giống như Caron không e ngại lôi đình, cho nên mới có thể trên bầu trời sinh hoạt, rất có thể, đại khái phương vị ở đâu, Lữ Thụ hỏi, Lục Không Minh phân biệt một chút phương hướng, sau đó nói, phương Tây 800 dặm. Xuất phát, Lữ Thụ tay chân vung lên liền đi ở phía trước, hắn hiện tại đối Bất Lão Thành cảm thấy hứng thú vô cùng, trên đường đi tới đâu Trần Tổ An bỗng nhiên vui vẻ. Thụ huynh ngươi phát hiện không có. Lữ Thụ quay đầu nhìn hắn. Ngươi có cảm giác hay không đến chúng ta đội ngũ này còn thiếu chút gì? Trần Tổ An vui tươi hớn hở nói. Lữ Thụ phát hiện Trần Tổ An con hàng này tư duy có chút phiêu dật. Thiếu cái gì? Thiếu cái ra ngộ tỉnh, Trần Tổ An nói. Ngươi dự định đi Tây Thiên Thỉnh Kinh đâu có phải không? Lữ Thụ tức giận nói. Caron là sư phó, Lữ Thụ là đại thánh, Trần Tổ An là bát giới, thấp phối bản hồng long ngựa cũng có, còn thiếu cái Thành Thu Xảo à? Cũng không biết hiện tại Thành Thu Xảo thế nào, còn có Lữ Tiểu Ngư. Lữ Thụ trong lòng ẩn ẩn hơi nghi hoặc một chút, hắn từng ý đồ dùng phân thân đến liên lạc Lữ Tiểu Ngư, thế nhưng là thất bại, đối phương cự tuyệt cụ hiện phân thân ra, đây là vì cái gì? Tiểu Ngư, chờ ta một chút, Thành Thu Xảo hô, chúng ta không đi tìm Thụ ca sao? Không đi, Lữ Tiểu Thụ bây giờ nói không chừng ngay tại chìm trong thành đâu. Lữ Tiểu Ngư ở phía trước nhẹ nhõm đi tới, tin tức kia nói hắn đi Đồng Hoàng Thành cùng Tề Tiên Thành bàn giao chuyện kỳ quái, mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng hắn khẳng định là muốn đem đám kia hải ngoại tán tu cho hố một mấy lần mới đúng. Thành Thu Xảo cảm thán nói, vẫn là Tiểu Ngư ngươi hiểu rõ Thụ ca à, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Lữ Tiểu Ngư chợt dừng bước nhìn về phía bầu trời, chính là chỗ này, cái kia Đồng Hoàng Tông tông chủ hồn phách ta đã triệt để tiêu hóa, mà ngày này bên trên cất giấu tòa thành trì kia, chính là di tích này bên trong nơi thần bí nhất. Phía trên kia có một tòa thành trì, Thành Thu Xảo sửng sốt nửa ngày hỏi, bay ở trên trời sao, chúng ta tìm tòa thành trì này làm gì? Lữ Tiểu Ngư ánh mắt bình tĩnh, một kiếp này, ta thay hắn thụ. Tiểu Ngư ngươi nói cái gì đó, Thành Thu Xảo hiếu kỳ nói, nhưng mà Lữ Tiểu Ngư cũng không trả lời hắn, nhưng vào lúc này Thành Thu Xảo chợt phát hiện mặt đất ngay tại nâng lên, Lữ Tiểu Ngư không có sử dụng năng lực phi hành, mà là trực tiếp thúc làm Anthony, từ mặt đất rút lên một và có thể thẳng lên Vân Tiêu Sơn Phong đến, gió núi đối diện, phản phất mây cũng có thể đụng tay đến, lôi đình không có động tĩnh, phương pháp kia đúng là sẽ không kinh động màn trời bên trên cấm chế. Chìm trong thành Miêu Miêu bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Bất Lão Thành phương hướng, lạnh lẽo nói, ai dám tự tiện xông vào ta Bất Lão Thành. Vừa dứt lời, cái này thanh niên thần bí liền vút không mà đi, mục tiêu chính là Bất Lão Thành phương hướng. Người đăng, Tri Amda.